Tiểu Ôn Nguyễn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi con mắt lập tức liền sáng, chuyển qua mắt đi, một đôi trong veo con ngươi sáng tỏ sinh động, trên mặt còn ẩn ẩn có lúm đồng tiền nhỏ. Bí thư Tống giật mình một chút, cũng chính là nửa tháng không gặp tiểu cô nương này, bây giờ đều bị nuôi phải khả ái như vậy. Quý Dung đè xuống cảm thấy dị dạng, bé không thể nghe câu một chút khóe môi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Bí thư Tống ngồi tại Quý Dung đối diện, hồi báo gần đây tình huống. Quý thiếu, trước mắt công ty đã ổn định, chỉ là Vui Thiện cái kia công viên trò chơi hạng mục không tốt lắm cầm xuống. Quý Dung thần sắc nhàn nhạt từ trên bàn cầm lấy một viên đường. Xé mở giấy gói kẹo, khẽ cắn hạ khối kia đường, quả xoài vị ngọt tại giữa răng môi tỏ khắp. Cũng không tệ lắm, tiểu cô nương thật biết chọn đường. Hậu thiên ta về công ty, Quý Dung nói, Bí thư Tống nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng. Quý thiếu thân thể của ngươi. Không ngại, Quý Dung ngậm lấy đường, mặt mày nhẹ rủ xuống. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ đạm mạc thế nhưng là Bí thư Tống lại cảm thấy Quý thiếu có vẻ như so bình thường nhu hòa hơn một chút. Chẳng lẽ là cái này đường? Hắn cùng Quý thiếu nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có phát hiện Quý thiếu thích ăn đường. Nghiêm trọng cảm giác được mình thất trách, Bí thư Tống rất là áy náy, dự định lấy công chuộc tội, quay đầu hắn ngay tại Quý thiếu văn phòng thả mấy bao đường. Đem đường đặt ở trên bàn trà, Hứa Chi Chi hướng hắn lấy lòng cười cười. Khai giảng một ngày trước ban đêm, Hứa Chi Chi quả nhiên mất ngủ. Trên giường trằn trọc thật lâu, vẫn là không có chút nào buồn ngủ. Đằng sau thực sự là không có cách, đành phải lật ra sách giáo khoa, nhìn một hồi liền nằm lì ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Hứa Chi Chi mang một cái mắt quầng thâm, thấy Thẩm Dì có chút đau lòng. Có phải là tối hôm qua lại thức đêm đọc sách rồi? Hứa Chi Chi có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nàng cơ sở so không được cũng chỉ có thể dựa vào chăm chỉ. Quý Dung khẽ nhấp một cái sữa bò, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi. Làn da của nàng so với bình thường nữ sinh đều muốn trắng nõn, nhưng là hôm nay lại mang theo hai cái mắt đen thật to vòng, nhìn qua rất là không hài hòa. Mặc dù như thế, tấm kia khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Cái kia khoa không tốt, Quý Dung để ly xuống, lau miệng, Hứa Chi Chi đánh chữ nói, toán học cùng vật lý. Hai môn khóa khảo sát năng lực không sai biệt lắm, bình thường đến nói, vật lý tốt toán học sẽ không kém. Quý Dung hỏi, muốn đi văn khoa, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian lắc đầu, trước kia ma ma cùng nàng nói qua khoa học tự nhiên tại đại học có thể chọn chuyên nghiệp càng nhiều, để nàng về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải nguyên lý khoa. Mà lại, nàng đối khoa học tự nhiên cũng xác thực so văn khoa càng có hứng thú. Quý Dung cũng không cưỡng bách nàng, tiểu cô nương tuy nhỏ, nhưng lại có mình ý nghĩ. Lớn không được về sau cho nàng tìm ra giáo. Quý Chiều cùng Hứa Chi Chi đều tại một trường học, hơn nữa cách phải gần, cho nên buổi sáng thời điểm, một khối đi học. Tại Quý Dung trước mặt, Quý Chiều còn trang giả vờ giả vịt. Vừa lên xe, hắn liền hung dữ cảnh cáo Hứa Chi Chi. Đến trường học về sau, không cho phép nói cho người khác biết ngươi biết ta. Còn có cũng không thể nói ngươi ở tại Quý gia. Quý gia đại biểu cho cái gì, Hứa Chi Chi tâm lý nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã chịu quá nhiều ân huệ, cáo mượn oai hùng cũng không phải tính tình của nàng. Xuống xe, Quý Chiều liền nhanh như chớp chạy, xem bộ dáng là hoàn toàn không nghĩ ở trường học cùng Hứa Chi Chi có bất kỳ gặp nhau. Lớp 11 ban 7, mọi người chú ý một chút, từ hôm nay trở đi, lớp chúng ta nghênh đón một vị bạn học mới. Chủ nhiệm lớp không biết Hứa Chi Chi thân phận, chỉ là hiệu trưởng kể một chút Hứa Chi Chi tình huống có chút đặc thù. Chủ nhiệm lớp ôn hòa cười cười tiếp tục nói, bạn học mới tên Hứa Chi Chi, rất đáng tiếc là, lão thiên gia rất ưa thích thanh âm Hứa Chi Chi, cho nên cướp đi. Các bạn học một trận xôn xao, liền cúi đầu đọc sách, các học sinh đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cái này bạn học mới tới. CMN, là kiểu mà ta yêu thích, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì, không có nghe lão sư nói, là người câm sao. Chủ nhiệm lớp phủi tay, an tĩnh lại, Hứa Chi Chi ngươi ngồi tại hàng thứ 5 cái kia chỗ trống. Ngươi ngồi cùng bàn An Thiểu xin phép nghỉ, qua vài ngày sẽ trở về. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, cảm giác được các loại ánh mắt rơi vào trên người mình, có chút khẩn trương nắm chắc túi sách hai bên dây lưng. Cũng may chuông vào học lập tức vang lên, chủ nhiệm lớp liền lên hai tiết khóa, một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Hai tiết khóa bên trên xong là một cái giảng bài ở giữa, Hứa Chi Chi không hiểu được làm như thế nào cùng xa lạ đồng học ở chung, dứt khoát ôm chính mình khóa ngoại sách nhìn lại tiểu vương tử. Chấm chấm, một cái giọng nữ chen vào, có phần hơi kinh ngạc mà nhìn xem sách trong tay của nàng. Toàn tiếng Anh, ngươi xem hiểu không? Hứa Chi Chi nghe tiếng nhìn lại, là một cái nữ sinh tóc ngắn, làn da có chút đen. Nàng nhẹ gật đầu, trí nhớ của nàng không sai, học thuộc từ đơn rất nhanh, mà lại quyển sách này chữ mới không nhiều. Úp, nữ sinh kia từ lấy chán, lại hỏi nàng, cái kia ta có một vấn đề, chính là người không biết nói chuyện, làm sao không đi người tàn tật trường học. Hứa Chi Chi ánh mắt hơi ngầm, nàng mặc dù là người câm thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là cái người tàn tật. Bên cạnh truyền đến một đạo mỉa mai tiếng cười. Chu Ngọc đều nói không biết nói chuyện, ngươi muốn nàng trả lời thế nào ngươi? Chung quanh truyền đến tiếng cười. Hứa Chi Chi vừa mới luồn vào túi sách cầm điện thoại tay lại đột nhiên buông xuống, cúi đầu tiếp tục xem sách. Thật nhàm chán, cái kia đạo mỉa mai nữ sinh có chút khó chịu. Quý Triều không cùng Hứa Chi Chi một lớp mà là tại sát vách lớp chọn. Hắn thành tích mới không muốn đi kia đặc biệt nhọn ban ngược đãi mình, tại lớp chọn hỗn cái lão đại mới thoải mái đâu. Nghỉ giữa khóa đi nhà ăn ăn một bữa, từ ban 7 qua đường thời điểm, liền nghe phía bên ngoài hành lang người đang nghị luận. Nói thật cái này câm điếc đi người tàn tật trường học tương đối tốt. Ở đây chúng ta cũng cùng với nàng câu thông không được. Không cần câu thông, cô nương này dáng dấp rất đẹp ta thích. Ui ui ui, người sẽ không muốn, truy một chút thôi, nàng nhưng so sánh Tôn Lị Lị đẹp mắt nhiều. Móa, Quý Triều hung tợn nhìn xem hai người, trực tiếp đạp một chân đi qua. Nói cái gì lời vô vị, hai tên nam sinh có chút mộng bức nhìn xem Quý Triều. Triều ca thế nào rồi, bọn hắn mặc dù không phải một lớp nhưng là đều chúng ai không biết Quý Triều không thể gây. Kìa câm điếc các ngươi dám khi dễ liền chờ chết đi. Quý Triều mặc dù chán ghét Hứa Chi Chi, thậm chí muốn đem nàng đuổi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là như thế nào đi nữa, Hứa Chi Chi hiện tại vẫn là bọn hắn Quý gia người. Nếu là bên ngoài bị bắt nạt còn phải rồi, hai người tiếp tục mộng bức thế nhưng là Quý Triều, bọn hắn không dám không nghe. Hậm hực trở lại trong lớp, ban hoa Tôn Lị Lị còn tại từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa Chi Chi, ánh mắt xem thường. Làn da như vậy trắng, nhìn xem liền khiến người chán ghét. Tôn Lị Lị một mực là đặc biệt nhọn ban ban hoa, kết quả Hứa Chi Chi vừa đến, bộ dáng còn như nước trong veo, nàng nhìn xem liền phiền. Hứa Chi Chi không có ý định để ý tới nàng, ở cô nhi viện cũng sẽ có dạng này người cố ý đến gây sự với nàng. Uy, khụ khụ cái kia, muốn lên khóa, trước kia bị Quý Triều cảnh cáo hai tên nam sinh nhịn không được nói. Tôn Lị Lị không cao hứng chừng mắt liếc bọn hắn, trở lại chỗ ngồi của mình. Lớp 11 sinh hoạt bận rộn thật nhiều, mọi người mặc dù hiếu kỳ Hứa Chi Chi thế nhưng là đang khẩn trương học tập sinh hoạt hạ căn bản chưa từng có nhiều thời giờ đi quản nhiều như vậy. Ban đêm Quý Triều muốn chơi bóng, Hứa Chi Chi một người liền về trước đi. Khi về đến nhà Quý Dung vừa vặn tan tầm trở về, mặc đồ tây. Đại khái là bởi vì quá nóng, áo khoác cầm trên tay, bên trong đơn giản áo sơ mi trắng, buộc lên màu đậm hệ cà vạt. Một đôi thẳng tắp bao chân quấn tại thẳng ống quần tây bên trong, lộ ra thon dài mà thành thục. Đây là Hứa Chi Chi lần thứ nhất trông thấy Quý Dung mặc tây phục dáng vẻ trầm ổn rất nhiều, đồng thời băng lãnh khí thức 10 phần, để người hạ ý thức không dám tới gần. Quý Dung đem áo khoác ném ở trên ghế salon, hướng nàng xem ra. Trường học như thế nào? Hứa Chi Chi cúi đầu đánh chữ, rất tốt, lão sư giáo rất kỹ càng. Mặc dù giáo nội dung so với nàng trước kia học khó nhiều, nhưng là Hứa Chi Chi lại rất thích. Quý Dung nhíu mày, nghe hiểu được, Hứa Chi Chi trên mặt có chút lúng túng, phát triển địa phương nghe được không hiểu nhiều. Đặc biệt nhọn ban cùng các lớp khác khác nhau lớn nhất là đang giảng bài thời điểm, lão sư sẽ càng thêm thâm ảo đi mở rộng tri thức điểm. Trong dữ liệu, Quý Dung tẩy cái tay quay đầu liền có thể trông thấy Hứa Chi Chi giống như là cái đuôi nhỏ đồng dạng đi theo phía sau hắn. Theo không kịp liền mời gia sư. Hứa Chi Chi không nghĩ phiền phức Quý Dung nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì đánh chữ nói ta có thể tự mình học. Nàng chỉ là nội tình có chút yếu kém, nhưng là cũng không đần. Quý Dung, một tiếng, thâm thúy con ngươi thô sơ giản lược đảo qua toàn thân của nàng. Xem ra không có bị bắt nạt. Lúc buổi tối, Hứa Chi Chi chuyên tâm học tập chính kẻ tại trọng yếu nhất một bước lúc ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian thả ra trong tay bút tiến đến mở cửa. Cửa mở ra, đứng ở phía ngoài chính là Quý Dung. Hứa Chi Chi ngẩn người, lập tức nhớ tới, đêm nay nàng còn không có cho Quý Dung đưa bổ canh. Trước mặt tiểu cô nương sắc mặt từ mờ mịt đến ảo não, cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ cái gì Quý Dung một chút liền có thể nhìn ra. Ta uống qua, Hứa Chi Chi càng thêm áy náy, nàng tại Quý gia chẳng khác gì là ăn uống chùa, duy nhất cần phải làm là cho Quý Triều đưa chén thuốc, kết quả còn bị nàng cấp quên mất. Mở cửa phải vội vàng, Hứa Chi Chi còn chưa kịp cầm điện thoại. Đạp trên dép lê, Hứa Chi Chi trở lại trên bàn sách cầm màu hồng điện thoại, tại bàn ghi nhớ phía trên đánh chữ thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người có nhàn nhạt lạnh lẽo khí thức tới gần, Hứa Chi Chi dừng lại đánh chữ tay, nghiêng đầu nhìn lại tiến động vào Quý Dung màu nâu đậm con ngươi. Đường đâu? Hứa Chi Chi mau từ trong ngăn kéo xuất ra hai viên đường, nháy nháy mắt đánh chữ nói, bác sĩ nói không thể ăn quá nhiều. Mỗi ngày 3-4 viên đường, đã đầy đủ. Quý Dung kết quả, ngón tay thon dài không thể tránh né chạm đến nàng tế nhuyễn tay nhỏ. Ấm áp, còn có chút mềm mại. Hứa Chi Chi thu được kinh hãi, mau đem tay cho rút về cúi đầu không dám nhìn Quý Dung. Sách quả thật là sợ hắn. Quý Dung xì khẽ một tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua nàng trên mặt bàn đề, lạnh giọng nhắc nhở một câu. CF ở giữa thêm một đầu phụ trợ tuyến. Hứa Chi Chi cũng không đoái hoài tới khó xử, nhìn thoáng qua đề, nghiêm túc suy tư. Giống như thật là, vừa mới đem đề mục bên trong đay rối cho giải khai một chút liền nghe được bên cạnh truyền đến đóng cửa thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại Quý Dung đã rời đi, Hứa Chi Chi ngu ngơ mấy giây mới ngồi xuống, nhìn xem mở ra ngăn kéo, bên trong chứa không ít đường. Nàng một viên cũng chưa ăn, toàn bộ cho Quý Dung giữ lại. Cách chương.